Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2407, thật sự đáng sợ. Ba càng, kinh khủng nhất là, không biết là có ý định, hay là vô tình, hắn đem chính mình huyền khí khí tức, cũng hơi hơi phóng xuất ra rồi. Kia huyền khí, cũng không là bình thường huyền khí. Là bản nguyên hoàng cực cảnh người tu võ tiêu chí ngụy hỗn độn huyền khí. Lập tức, trong tửu lâu, kia 20 đến 30 vị thanh niên tài tuấn, từng cái, biến sắc lại biến, cuối cùng, chỉ còn lại không có gì sánh kịp kính sợ. Ngụy hỗn độn huyền khí, thật mạnh, nếu như đơn giản đến tương tự, bọn hắn ở đây những thứ này không phải bản nguyên hoàng cực cảnh người tu võ huyền khí. Giống như là nước, nước bình thường, mà ngụy hỗn độn huyền khí cho bọn hắn cảm giác, lại giống như là hình mờ, đều là chất lỏng, có thể chất lượng, nhưng kia loại trình độ uy hiếp, chênh lệch quá xa, ngụy hỗn độn huyền khí. Giờ phút này, Tô Trần nhìn như bình tĩnh, đáy lòng, nhưng là không thú vị, hắn có được lượng lớn đích thực hỗn độn huyền khí. Chỗ nào còn có thể để ý ngụy hỗn độn huyền khí? Hồng Viêm nếu như không thả ra ngụy hỗn độn huyền khí khí tức, hắn còn có thể xem trọng Hồng Viêm một chút. Giờ phút này, Hồng Viêm thả ra, ngược lại để Tô Trần nhìn xuống rất nhiều. Thứ đồ gì? Đương nhiên, đây chỉ là chiến ý bên trên miệt thị. Chiến lược bên trên, Tô Trần không có chút nào buông lỏng. Những thứ không nói khác. Chính là bản nguyên hoàng cực cảnh mấy chữ này. Như vậy đủ rồi. Trọn vẹn cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới. Chính là Tô Trần cực kỳ am hiểu vượt cấp. Cũng không dám nói. Liền nhất định có thể vượt cấp đến bản nguyên hoàng cực cảnh cấp độ. Trên thực tế, Tô Trần đối với mình thực tế sức chiến đấu đánh giá. Đại khái chính là xa xa mạnh hơn đồng dạng trấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng hay là nửa bước bản. Nguyên hoàng cực cảnh, nhưng so với chân chính bản nguyên hoàng cực cảnh lời nói. Cho dù là một tầng, hắn cũng không xác định, dựa theo tịch lời nói, chia 5 năm đi, cho nên, giờ phút này, chiến lược bên trên, Tô Trần là 300% chăm chú, người rất trẻ trung. Vốn hẳn nên, để ngươi một chiêu nửa thức, hay là áp xúc cảnh giới cùng ngươi chiến, mới tính công bằng, có thể ngươi phế đi sư đệ của ta. Ngươi, đáng chết a! Sau một lát, đột nhiên, cơ hồ muốn đi đến Tô Trần trước người Hồng Viêm. Thoáng cái ngừng, thanh âm hắn giữ tợn quát, hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài, giữ tợn thanh âm bên trong. Hắn liền xuất thủ, đúng, đường đường bản nguyên hoàng cực cảnh đại thiên thế giới cấp cao nhất người trẻ tuổi. Đang đối mặt một cái chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng tiểu tử thời điểm. Liền xuất thủ trước, dạng này một màn, sợ ngây người tất cả mọi người. Đừng bảo là kia 20 đến 30 cái thanh niên tài tuấn. Cho dù là trên không trên trăm cái lão quái vật, đều sợ ngây người. Đáng kinh ngạc ngốc về sau, chính là đối với Hồng Viêm tán thưởng. Đúng thế, tán thưởng, chân chính cường giả, chân chính cao thủ, xưa nay sẽ không dùng kia một bộ cái gì thu liễm thực lực. Người trước xuất thủ các loại phong phạm, nên sư tử vô thỏ còn toàn lực, như vậy mới có thể thu được lâu dài. Hiển nhiên, Hồng Viêm làm được, hí, Hồng Viêm xuất thủ vẫn có chút đơn giản, đương nhiên, cũng có thể nói, không đơn giản, hắn chính là một kiếm nhổ trời mà lên. Nói đơn giản, bởi vì cái này một chiêu, không có gì phức tạp kiếm quyết vận chuyển, không có gì nồng đậm kiếm ý ngưng tụ. Nói nó không đơn giản, bởi vì, một chiêu này, lại có chút truy tìm kiếm đạo bản nguyên hương vị. Tuổi còn nhỏ, vậy mà lĩnh ngộ kiếm. Đến nơi này dạng một bước, không thể tưởng tượng nổi, cái gì là kiếm đạo bản nguyên. Có lẽ, vấn đề này, đại thiên thế giới, trước mắt, chỉ có kiếm đạo thánh địa cổ kiếm chủng bên trên kiếm đạo chân dài có thể nói cho ngươi biết. Có người nói, kiếm đạo bản nguyên là vô chiêu thắng hữu chiêu. Có người nói, kiếm đạo bản nguyên là tâm niệm hóa kiếm, thời điểm ẩn tàng cùng tam không, sinh tử sát cơ ở giữa, nhất kiếm đông lai, tử khí thánh áp, mang theo thiên địa thương mang lực lượng, cộng hòa hài tự nhiên chi uy. Có người nói, kiếm đạo bản nguyên là vạn kiếm quy hư, cùng kiếm dung hợp, kiếm là ta, ta là kiếm. Có người nói, kiếm đạo bản nguyên là vô tình, là giống như thiên đạo tâm thái, không ngừng chém giết một chút thất tình lục dục, cuối cùng đạt đến vô tình thiên đạo trình độ. Cổ kiếm chủng bên trên, liên quan tới kiếm đạo bản nguyên kiếm đạo chân dài, cứ như vậy mấy chữ bản tâm, một cái kiếm khách, theo đuổi được của mình kiếm bản tâm, chính là bản nguyên rồi. Mỗi cái kiếm khách bản tâm không giống, có người vì giết địch, có người vì thủ hộ, có người vô tình, có người đa tình, có người biến dạng, có người luyện ý, mỗi người kiếm đạo bản nguyên, cũng không tận giống nhau, nhưng lại chung, là một cái kiếm khách kiếm pháp đạt đến kiếm đạo bản nguyên trình độ. Thi triển kiếm pháp thời điểm, thiên địa bầu trời, sẽ dành cho thánh cảnh bao phủ. Giờ phút này, chính là, làm Hồng Viêm một kiếm này đánh ra, rõ ràng, toàn bộ Lý Thành, giống như, thoáng cái bị kéo vào đến rồi một cái thế giới khác. Một cái thánh cảnh thế giới. Giờ phút này, quán rượu kia bên trong 20 đến 30 cái thanh niên tài tuấn bên trong. Có hơn phân nửa, đều đột ngột ngộ hiểu. Đúng, thánh cảnh bao phủ, có thể cho cùng với những cái khác kiếm tu rất lớn nhắc nhở. Trợ giúp, thậm chí, giờ phút này, trên không, kia trên 100 cái lão quái vật bên trong, đều có gần một nửa kiếm tu, lâm vào đốn ngộ. Giờ phút này, Lý Thanh Huyền là mộng, bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới Hồng Viêm ác như vậy, đi lên liền trực tiếp động thủ, đầu tiên xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là hoàn toàn đại chiêu, thật đơn giản một kiếm, căn bản chính là Hồng Viêm toàn bộ thực lực, căn bản chính là Hồng Viêm tuyệt đối át chủ bài. Tô Trần làm sao bây giờ? Hồng Viêm xuất thủ, quá quả đoán, quá độc ác, ngay cả cho người khác cứu người thời gian đều không có a. Tô Trần, sẽ chết a. Trên không, Phùng Tù, cũng choáng váng, coi như hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần. Tùy thừa làm tốt cứu người chuẩn bị, cũng không kịp, Hồng Viêm quá mức tàn nhẫn, đi lên, chính là 100%, hơn nữa, còn là kiếm đạo bản nguyên một chiêu. Hắn đến không kịp, ngay cả Phùng Tù, cái này xem như đại thiên thế giới kinh khủng nhất lão quái vật một trong, cũng không kịp cứu người rồi. Hơn nữa, Hồng Viêm kiếm đạo bản nguyên, lại chính là một cái, giết, chữ, đi lại là sát phạt kiếm đạo. Đây là kinh khủng nhất kiếm đạo bản nguyên một trong. Giờ phút này, Tô Trần đáy lòng lộp bộp một tiếng, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Loại cảm giác này, hắn có rất ít. Hồng Viêm, cực mạnh, chí cường, so với hắn theo dự liệu mạnh. Giờ phút này, hắn cảm nhận được, toàn bộ thiên địa bầu trời, vô tận hư không thực hóa, hết thảy chung quanh linh khí khí lưu, vân vân, tất cả đều biến thành kiếm, ức vạn đạo kiếm. Khóa chặt chính mình ức vạn đạo kiếm. Kinh khủng là, hắn biết rõ cái này ức vạn đạo khóa chặt kiếm mang của mình bên trong. Trên thực tế, chỉ có một đạo là căn bản, là chí mạng, là thật kiếm mang, nhưng hắn chính là tìm không được. Coi như hắn bây giờ có được cực mạnh thần hồn, đều cảm giác không ra. Cái loại cảm giác này, thật giống như chính mình cả người bị đút vào một mảnh uông dương cự hải bên trong, bị nhét vào đáy biển 100 vạn mét phía dưới, vô cùng vô tận nước biển, vô số ức tấn nước biển, đều đặt ở trên người hắn. Giờ phút này, chính là vô số thanh kiếm, đều đặt ở trên người hắn. Hơn nữa, kia sát phạt bản nguyên kiếm đạo, vậy mà khơi gợi lên hắn sát tâm ma niệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.